Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, chương 449, tận cùng vũ trụ. Vô cùng vô tận, màu đỏ phòng ở, trong phòng, bầu không khí trầm mặc, mấy đại trưởng lão, tại hồi báo xong tình huống sau đó đều nhìn về đế quốc hoàng đế. Chờ đợi lấy hắn ra lệnh. Cái kia sắp xuất hiện tiên hiệp thế giới. Các ngươi lấy được tình báo có bao nhiêu? Sau một lát, đế quốc hoàng đế mở miệng. Âm thanh nhàn nhạt, tiên sinh, căn cứ bây giờ tình báo. Trong thế giới kia, có thật nhiều tiên nhân tồn tại. Nhưng là lúc bình thường, tiên nhân là cực ít xuất hiện. Coi như bọn hắn thế gian, đụng phải tai họa thật lớn, thần tiên cũng sẽ không xuất hiện. Nhị trưởng lão nói, nhị trưởng lão nói không sai. Tiên nhân xác thực tồn tại, nhưng là rất ít hiện thế. Có điều, còn có một loại thuyết pháp, nghe nói tại bọn hắn thế gian, có thật nhiều phàm nhân, đều là bị giáng chức tiên nhân. Chỉ cần thời gian nhất định, bọn hắn liền có thể quay về thiên đình. Tam trưởng lão nói xong nơi này. Hắn cảm thấy lại có chút không ổn. Tiếp tục nói, căn cứ tình báo này, đủ để nhìn ra có nhiều vấn đề. Tỷ như nói, trong tiên giới, khẳng định có một cái nào đó nhân vật cực kỳ mạnh. Hắn có thể đủ cướp đoạt một tên khác tiên nhân ký ức. Cùng với sức chiến đấu, để hắn trở thành phàm nhân. Đồng dạng, chỉ cần hắn nguyện ý, cũng có thể để kia biến thành phàm nhân người. Lần nữa khôi phục đến tiên nhân lực lượng. Một điểm này liền kinh khủng. Chí ít tại địa cầu chúng ta bên trên, ngoại trừ cao nhân tiên sinh khả năng có loại này thực lực bên ngoài, không còn có bất luận kẻ nào có thể làm đến. Đại thể tình huống, tam trưởng lão cùng nhị trưởng lão đều nói đến không sai biệt lắm. Vĩ mô tới nói, vẻn vẹn chỉ có phàm nhân tiên hiệp thế giới, đế quốc chúng ta là hoàn toàn có thể chống lại. Hiện tại sợ nhất chính là bên trong một chút tiên nhân xuất hiện, làm một chút can thiệp. Ngũ trưởng lão nói, nghe đến đó sau, đế quốc hoàng đế nhẹ gật đầu. Tình huống hiện tại, chỉ cần không trêu chọc đến tiên hiệp thế giới bên trong tiên nhân lời nói, đế quốc chúng ta liền không có cái gì nhưng lo lắng. Hơn nữa, căn cứ thế giới của bọn hắn bên trong tình huống, tiên nhân cực ít xuất hiện. Hoàng đế âm thanh nhàn nhạt. Bất quá, lời này vừa mới nói xong, nhị trưởng lão chính là lắc đầu liên tục. Tiên sinh, tiên nhân cực ít xuất hiện loại tình huống này, là một chút phi hành gia nhóm, thông qua cùng trong thế giới kia đám thổ dân tiến hành giao lưu lấy được tình huống. Nhắc tới cũng là kỳ lạ. Tiên hiệp thế giới bên trong người, bọn hắn chỗ nói ngôn ngữ, vậy mà cùng chúng ta đế quốc là hoàn toàn vậy. Hãy cùng phong vân tinh không sai biệt lắm, thì ra là thế. Hoàng đế hai mắt nhắm lại, lo lắng nhiều như vậy, cũng không có tác dụng gì. Tiếp xuống, chỉ có thể là đi một bước xem một bước rồi. Mặt khác, một khi thế giới dung hợp sau đó lập tức phái thêm một chút máy bay không người lái, tiến vào tiên hiệp thế giới bên trong dò xét một chút tình huống. Tối thiểu nhất, chúng ta đối với thế giới kia cơ sở địa hình phải có điều hiểu rõ. Mặt khác, không phải bất đắc dĩ tình huống phía dưới, tuyệt đối không nên cùng bên kia thế giới người phát sinh bất kỳ xung đột. Nếu có thể, tận lực dùng nhiều một chút chúng ta thế giới khoa học kỹ thuật sản phẩm, thu hoạch được hào cảm của bọn họ. Nói xong lời nói này về sau, đế quốc hoàng đế dừng lại. Rất hiển nhiên, dựa theo những lời này đến nhìn, tiếp xuống đế quốc nên như thế nào cùng tiên hiệp thế giới chung đụng nhạc dạo, đã xác định kế tiếp phải làm chính là nên đế quốc những người khác đi dựa theo mệnh lệnh chấp hành là được. Năm viên tinh cầu dung hợp vẫn còn tiếp tục, địa cầu ở vào vị trí giữa, ngoại trừ đế quốc, nước Mỹ, nước Nga, còn có sao chỗ ở nước Nhật bên ngoài. Những thứ khác quốc gia, không thể nghi ngờ càng căng thẳng hơn. Thậm chí rất nhiều nước nhỏ cũng tương tự tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Liền ngay cả Atlantis, vô số trí năng robot cũng bắt đầu tập hợp rất nhiều hỏa lực, tràn ngập khoa huyễn vũ khí, nhao nhao chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần Poseidon mệnh lệnh được đưa ra, bọn chúng tùy thời đều có thể tiến hành công kích. Giờ này khắc này, sâu trong vũ trụ, Diệp Thần lấy thượng đế thị giác, đang tại yên tĩnh quan sát năm viên tinh cầu dung hợp chỉnh thể quá trình. Trong ánh mắt, năm viên tinh cầu dung hợp trình độ đã không sai biệt lắm. Bọn chúng hoàn toàn dung hợp thành vì một viên tinh cầu khổng lồ. Cái tinh cầu kia tại Thái Dương hệ bên trong, nhanh chóng chuyển động, không có xoay tròn khoảng cách nhất định. Nó chính là bắt đầu biến lớn. Lại qua đại khái sau 10 phút, cả viên tinh cầu khổng lồ chính là bắt đầu hướng phía 4 phương 8 hướng triển khai. Cảnh tượng như thế này, chấn động tới cực điểm. Đứng tại Diệp Thần góc độ, phảng phất như là nhìn thấy, 5 viên tinh cầu giống như là một bộ to lớn, mênh mông tranh thủy mặc, tại trong vũ trụ chậm rãi triển khai. Tranh thủy mặc bên trong, sông núi, dòng sông, cao nguyên, bình giã, một chút xíu triển khai, đứng tại Diệp Thần vị trí, thậm chí còn có thể thấy rõ ràng một chút sinh vật ở trong đó nhanh chóng xuyên qua. Chỉ là khi này phúc đồ triển khai về sau, nguyên bản những cái kia vô cùng sinh vật hùng mạnh ở nơi này trong bức tranh toàn bộ đều nhỏ bé tới cực điểm. Nếu như nói sâu kiến là hình dung sinh vật nhỏ yếu, như vậy hiện theo Diệp Thần, cái gọi là nhân loại tông sư tại kia trong bức tranh ngay cả một chút vi khuẩn cũng không bằng. Từ trong vũ trụ nhìn một đoạn ngắn khoảng cách, những cái kia nhân loại mạnh mẽ nghĩ muốn phi hành đi qua đều phải cần thật lâu thời gian, liền xem như tông sư tiên nhân cũng vẫn là quá yếu a. Từ trong vũ trụ đến xem, vạn vật đều nhỏ bé cực kỳ. Hệ thống, ngươi nói trên thế giới này có tồn tại hay không có thể so với to bằng hành tinh sinh vật? Diệp Thần nhìn xem, cảm khái đồng thời, trong miệng nhịn không được đối với hệ thống hỏi. Bình thường tới nói, ký chủ chỗ nói loại kia sinh vật, bản hệ thống có thể làm được. Hệ thống trả lời, nghe thế, Diệp Thần hai mắt hơi sáng lên. Một cái phủ bụi tại hắn trong trí nhớ, phi thường sâu ý nghĩ ở thời điểm này đột nhiên xông ra, rất sớm, thời gian rất sớm, Diệp Thần liền có qua như vậy một loại ý nghĩ. Vũ trụ kia mênh mông, vô cùng vô tận, thâm thúy tới cực điểm vũ trụ, rốt cuộc là cái gì? Vũ trụ, đến tột cùng có hay không phần cuối tồn tại? Trước đó, những vấn đề kia, không có bất kỳ người nào có thể vì Diệp Thần giải đáp. Nhưng là bây giờ thì khác, hệ thống cái này vật kỳ lạ xuất hiện, nói không chừng có thể mang đến cho hắn một chút bất ngờ kinh hỉ. Hệ thống, vũ trụ nhìn lên tới mênh mông vô biên, người biết điểm cuối của hắn ở nơi nào sao? Diệp Thần hết sức chăm chú hỏi. Không biết, có điều, hệ thống câu trả lời này thiếu chút nữa không để cho Diệp Thần phun ra một ngụm lão huyết đến. Nhưng rất nhanh, Diệp Thần lại bình tĩnh xuống dưới, quả quyết đổi một loại hỏi pháp. Như vậy, hệ thống, vũ trụ có phần cuối sao? Âm thanh hạ xuống, chỉ là lúc này, hệ thống âm thanh thật lâu không có vang lên, phảng phất lâm vào trong suy tư. Loại tình huống này, trọn vẹn duy trì gần tới hơn 10 giây. Rốt cục, hệ thống âm thanh lần nữa tại Diệp Thần trong đầu vang dội lên. Có, hệ thống trả lời vô cùng đơn giản. Có điều, Diệp Thần đang nghe cái chữ này trong nháy mắt, dù hắn thực lực vô cùng cường đại, cũng cảm giác toàn thân phát lạnh, bộ lông đều nhanh bị dựng lên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.